Tần Khống Thiên Hạ, chương 1756, Thúc Công Cường Hãn. Gocchuyenaudio.com. Chấm, xem ra tộc ta lại thêm một yêu nghiệt rồi. Chỉ có những yêu nghiệt ngoại môn và các huynh đệ tỷ muội bị các trưởng lão che giấu mới có thể đọ sức với hắn được. Lăng Khánh Tân không nghĩ tới thân thể Lăng Tiếu lại biến thái như vậy. Sau khi công kích xong hắn thu hồi trường thương, không tiếp tục công kích nữa. Khánh Tân không phải đối thủ của Thúc Công. Lăng Khánh Tân ngược lại rộng rãi. Tôn Sùng nhìn Lăng Tiếu liền lui xuống. Lăng Phi lộ vẻ tán thưởng với Lăng Tiếu. Lại nói tiếp, còn có ai muốn đi lên khiêu chiến không? Hắn vừa dứt lời, lại có một người đứng dậy quát. Ta tới khiêu chiến Lăng Tiếu Thúc. Lăng Ngang, là một vị bối phận tương đối cao trong đám tiểu bối này. Chỉ thấp hơn Lăng Tiếu một bối phận. Thực lực đỉnh phong Thánh Hoàng, là giáo tập của đám tiểu bối ở đây, chừng hơn 200 tuổi, là người rất có hy vọng đột phá thần vương. Lăng Tiếu nhẹ nhõm đánh bại Lăng Khánh Tân, đã chứng minh sự cường đại của hắn, mà Lăng Tiếu lại là cao giai Thánh Hoàng. Huyết mạch chi lực kích hoạt đến đỉnh phong, chiến lực tăng lên tuyệt đối không kém, cho nên, Lăng Ngang nhất thời ngứa nghề giành suất chiến trước. Ở đây cũng không hề thiếu cao giai hoặc đỉnh phong Thánh Hoàng. Chỉ là trong nhiều người như vậy thì chiến lực của hắn là cường đại nhất. Chỉ có như thế, mới có thể nhìn thấy chỗ lợi hại chính thức của vị Lăng Tiếu Thúc Công này. Tốt, Lăng Ngang ngươi lên, dùng toàn lực của ngươi đi đối phó Lăng Tiếu Thúc, nếu ngươi có thể bức ra toàn bộ lá bài tẩy của hắn. Ta thưởng cho ngươi một cây thần thảo. Lăng Phi ở một bên khích lệ nói. Lăng Tiếu có chút bất đắc dĩ với Lăng Phi, hắn cảm thấy người này thuần túy là đang xem cuộc vui. Lăng Tiếu Thúc, ta là giáo tập của bọn hắn. Lăng Ngang, đắc tội, Lăng Ngang khách sáo nói một tiếng, ngay sau đó rõ ràng vượt lên trước đánh về phía Lăng Tiếu. Khí thế của hắn như cầu vồng, ra tay như thiểm điện, bí mật mang theo xu thế bôn lôi. Một đầu giao long vô hạn tiếp cận chân long cắn về phía Lăng Tiếu. Giáo tập chính là giáo tập, ngay cả thi đấu cũng không chút nhường nhịn, trực tiếp dùng xu thế sét đánh xuất kích, hơn nữa lực lượng còn bạo phát hoàn toàn là muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Không cho đối thủ bất luận một cơ hội nào cả, Lăng Tiếu mặt mày nhảy lên, nổi lên vài tia chiến ý, hắn quát một tiếng. Tới tốt, Lăng Tiếu cũng không né tránh mà đón lấy quyền kình của Lăng Ngang. Bang bang, hai người trực tiếp quyền đối quyền. Tốc độ giao thủ nhanh đến khiến người thấy hoa mắt. Hơn nữa mỗi một quyền đều bí mật mang theo thế lôi đình vạn quân. Chấn cho không gian bốn phía không ngừng run run. Lăng Ngang đã có thể tăng chiến lực lên gấp 20 lần. Tuyệt không phải đỉnh phong Thánh Hoàng bình thường. Hơn nữa hắn dùng ra chính là kim long quyền của kim tộc. Lực lượng có thể nói là khủng bố, hoàn toàn có thể sánh với tồn tại cảnh giới bán thần vương. Nếu như Lăng Tiếu còn không đạt tới cao giai Thánh Hoàng, đối chiến sẽ không hề dễ dàng, chỉ là hiện giờ thực lực hắn đã rất tinh tiến, mặc dù cách đỉnh phong Thánh Hoàng còn một khoảng cách rất xa. Nhưng chiến lực của hắn lại sớm vượt xa đỉnh phong Thánh Hoàng bình thường rồi. Mà so với bán thần vương chính thức cũng không kém. Hơn nữa theo thực lực hắn tăng lên, trình độ cường hãn nhục thân cũng càng thêm biến thái. Lăng Ngang cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn hợp khẩu vị hắn. Bất quá, Lăng Tiếu khống chế rất tốt, cũng không lập tức cho Lăng Ngang một hạ mã uy, mà khống chế lực lượng tương đương với hắn. Đánh nhau cũng coi như là lực lượng ngang nhau, không chia trên dưới, nhưng Lăng Tiếu nhưng lại có thân pháp trợ giúp, nhiều lúc điểm nhẹ vào chỗ sơ hở của Lăng Ngang lại không thương hại đến hắn. Lăng Ngang càng đánh càng kinh hãi, trong lòng của hắn đã sớm đánh giá cao thực lực Lăng Tiếu. Nhưng chân chính chiến đấu lại thấy mình đã đánh giá thấp Lăng Tiếu. Hai đấm hắn bị chấn cho run lên không thôi. Mà mỗi lần đánh kịch liệt mình lại bị Lăng Tiếu nhẹ nhàng linh hoạt điểm vào chỗ hiểm. Nếu Lăng Tiếu dùng sức một chút thì chỉ sợ hắn đã sớm thất bại rồi. Lăng Tiếu làm như vậy hoàn toàn là vì bận tâm đến mặt mũi của hắn a. Huống hồ Lăng Tiếu cảm giác mình là thuốc, sao có thể cùng chất nhi so đo được, cho nên rất có phong độ. từng đạo kim quang bắn ra, một mảnh long ảnh dài hẹp không ngừng gào thét giống lên. Lộ ra có chút đồ sộ, ở bên ngoài quan chiến đâu kinh hô lên, người kim tộc hiếu chiến thành tánh, đối với chiến đấu kịch liệt thế này tự nhiên rất hứng thú rồi. Bọn hắn cũng không biết trận chiến đấu này nếu đối chiến thật thì giáo tập lăng ngang của bọn hắn đã sớm thất bại rồi. Chỉ có số ít mấy người có thể nhìn ra ảo diệu trong đó. Tiểu tử này ngược lại rất hiểu đúng mực, xem ra lăng ngang cũng không thể nào bước ra thực lực hắn rồi. Lăng Phi ở trong lòng thưởng thức thầm nói một tiếng, lăng ngang hơi có chút không cam lòng. Hắn sở dĩ có thể trở thành giáo tập chính là vì lực chiến đấu của hắn phong phú. Hơn nữa trong số tiểu bối xem như người đứng đầu, tự nhiên không muốn bị thua như vậy. Hắn quát Lăng Tiếu một tiếng, thốt, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Kim Long Quyền, Long Đằng Tứ Hải, Kim Quyền hóa thành hình giao long như bách long phiên giang đảo hải trong hải vực. Uy thế cực kỳ dọa người, những giao long này tầng tầng bao trùm lấy Lăng Tiếu, khiến hắn căn bản không thể né tránh, tất cả lực lượng tập trung cùng một chỗ đánh về phía hắn. Một kích đã rất gần với sức mạnh của bán thần vương, khiến người chung quanh đều lui ra xa. Lăng Tiếu lộ ra cười nhạt, không tránh không né, lực lượng tăng lên, một cổ khí thế đáng sợ phóng lên trời. Một đầu tuyệt thế chân long gào thét vạn dặm, chỉ bằng cổ khí thế đó đã giảm bớt lực lượng của lăng ngang đi vài phần rồi. Dầm dập, những lực lượng này không chừa lại chút nào đánh lên người Lăng Tiếu phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn đồng thời nghĩ Lăng Tiếu thúc công vì sao không phản kích. Bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu xong đời rồi, chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương a. Bọn hắn đều cảm nhận được sự đáng sợ từ một kích này của giáo tập. Nhưng khi tất cả tan thành mây khói thì một đạo nhân ảnh không chút tổn hại đứng đó. Trên mặt vẫn treo nụ cười mỉm, lực lượng cũng không tệ lắm, bất quá vẫn kém một chút. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Lăng Tiếu rõ ràng không chút việc gì. Nói cách khác một kích toàn lực của lăng ngang căn bản không làm gì được người ta cả. Người ta sở dĩ không phản kích, chính vì dùng thủ đoạn như vậy nói cho bọn hắn biết. Lực lượng chính thức của hắn vẫn chưa phát huy ra. Lăng ngang hít sâu một hơi, biết rõ tiểu thúc trước mắt này đã biến thái tới cực điểm. Chỉ có thể cam tâm tình nguyện nhận thua. Tất cả mọi người hoan hô lên, ánh mắt bọn hắn nhìn Lăng Tiếu đều càng thêm tôn sùng. Lăng Tiếu trải qua hai trận chiến, trong đám tiểu bối kim tộc đã xem như có danh tiếng nhất định. Ha ha, Lăng Tiếu ngươi rất không tồi. Những tiểu tử này không cách nào bức người xuất toàn lực rồi. Lăng Phi tán thưởng nói một tiếng, tiếp theo nói với Lăng Tiếu, ngươi cùng ta tới đây một chút, có một số việc nên nói với ngươi rồi. Lăng Tiếu theo Lăng Phi đến một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngươi đã luyện thần công đến đệ lục biến rồi sao? Lăng Phi hỏi, Lăng Tiếu nói, đệ lục biến viên mãn, đệ thất biến tạm thời còn không có đầu mối. Lăng Phi khẽ thở dài, khó trách nhục thể của ngươi biến thái như vậy, thì ra ngươi đã đạt đến bước này, xem ra ngươi thành thần vương đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Dừng chút hắn lại nói, ta gọi ngươi tới chủ yếu là muốn nói cho ngươi biết một ít mấu chốt tu luyện đến cảnh giới thần vương. Để ngươi sớm ngày đạt đến một bước kia, Lăng Tiếu chăm chú lắng nghe, hắn hiện giờ tuy có bản chép tay mà Kiều Phong lưu lại cho hắn. Nghe thêm kinh nghiệm của các thần vương khác cũng rất có dít. Con đường mỗi người đột phá đều không như nhau, mà hắn cùng với Lăng Phi đều chảy xuôi huyết dịch giống nhau. Tu luyện thần công giống nhau, tin tưởng kinh nghiệm của Lăng Phi sẽ càng có ích với hắn hơn. Luyện thần, trước phải luyện thần kiều, khiến thức hải và đan điền hình thành năng lượng cầu đại tuần hoàn. Khiến thức hải tinh thần lực và linh lực đan điền dung hợp lẫn nhau. Hình thành một loại lực lượng mới, mà loại lực lượng này được xưng là thần lực hay là nguyên lực, mà cầu giữa thức hải và đan điền được xưng là thần kiều. Là sự kết hợp của hai loại lực lượng, là nơi mấu chốt để dự trữ lực lượng mới, bất luận kẻ nào một khi tạo thành thần kiều, là đã bước lên bước đầu tiên thành thần, cũng là cảnh giới bán thần vương, đã có được vài tia thần lực, có ít người có thể hình thành thần kiều, nhưng không cách nào hòa hợp lực lượng giữa thức hải và đan điền. Mãi mãi không thể thành thần vương, mà một khi hình thành thần kiều, lại có thể hình thành thần lực mới. Vậy bọn họ liền xem như chân chân chính chính bước vào hàng thần vương rồi. Những điều này đều là thưởng thức thành tựu cảnh giới thần vương. Nhưng nếu không có người nói, Lăng Tiếu căn bản không biết. Sau khi nghe xong hắn có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Đồng thời, Lăng Phi còn nói đến yếu điểm cảnh giới tu luyện cuối cùng của cổ hoang thần công. Luyện thần, mà cảnh giới này lại hiệp xảo có quan hệ lớn lao đến tu luyện thành thần vương. Kim tộc bọn hắn thường thường đều nhớ bước vào cảnh giới này mới có thể thành tựu thần vương. Nói cách khác, nếu như tu luyện đến cảnh giới này, trước tiên có thể hình thành thần hồn. Chỉ cần thần hồn vừa thành liền có thể hình thành thần kiều. Cuối cùng thành tựu cảnh giới thần vương. Bất quá rất nhiều người đều là trước tiên thành thần vương sau đó mới sinh ra thần hồn. Mà như kim tộc đi ngược chiều tu luyện quả thật hoàn toàn mới lạ. Ngũ ca, ngươi nói tạo thành thần hồn, liền rất dễ dàng hình thành thần kiều sao? Lăng Tiếu kinh ngạc hỏi. Hắn trong lúc mơ hồ bắt được gì đó. Bởi vậy mới hỏi, đúng vậy, lý luận là thế, lúc trước ta cũng là trước tiên luyện thành thần hồn, mới cảm ứng được sự tồn tại của thần kiều. Lăng Phi ứng một câu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì đó. Liền vỗ đùi nói, đúng vậy, tiểu tử ngươi đã sớm thành tựu huyết nhục thần hồn rồi. Lẽ ra nên cảm ứng được sự tồn tại của thần kiều mới đúng a, ngũ ca. Ta nói ngươi muốn chiếm tiện nghi cũng không thể vậy a, đập vào đùi ta rồi. Lăng Tiếu phiền muộn nói, thần vương một trưởng đập xuống cũng rất đau đấy. Lăng Phi cười khan nói, ha ha, lỡ tay, ngươi mau cảm ứng một chút. Thử xem có thể bắt được sự tồn tại của thần kiều không? Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, liền vận hành cổ hoàng thần công. Lúc này, thần hồn trong thức hải hắn và đan điền quả thật sinh ra liên hệ nào đó. Phảng phất cả hai đã đả thông một lối đi, giữa cả hai đều có chút lực lượng truyền đến. Thì thật loại cảm giác này từ lúc Lăng Tiếu đột phá cao giai thánh hoàng đã nhận ra. Chỉ là hắn không biết thì ra đó chính là thần kiều thôi. Thần hồn đã sớm thành, thần kiều cũng cảm thấy, Lăng Tiếu cách thành thần còn xa sao? Lăng Phi lại nói với Lăng Tiếu một ít mấu chốt làm sao khiến lực lượng giữa thần hồn và đan điền chuyển đổi dung hợp. Khiến Lăng Tiếu càng thêm hiểu rõ làm sao để đột phá thần vương cảnh. Chờ lực lượng toàn thân mình hóa thành thần lực, bất kể là thiên địa linh khí hay là lực lượng không gian đều có thể tùy ý vận dụng và nắm giữ. Thậm chí có thể lợi dụng thuộc tính lực lượng bản thân kết hình tạo vật. Có thể gờ tùy thời vận dụng tất cả thuộc tính quanh thân thành vật cho mình dùng. Ví dụ như kim thuộc tính thần vương có thể trực tiếp ngưng tụ thành kim thuộc tính vũ khí chính thức. Nếu như là võ giả thủy thuộc tính có thể dẫn dắt tất cả nguồn nước quanh thân làm thủ đoạn công kích. Nếu như là võ giả thổ thuộc tính có thể trực tiếp độn địa lẩn trốn. Nói với ngươi nhiều như vậy. Ngươi giờ đã rõ chưa? Lăng Phi hỏi ngược lại. Lăng Tiếu gật đầu nói. Cái này không khó, chỉ cần ta đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Muốn nhập thần vương chắc hẳn sẽ không quá khó khăn. Đa tạ ngũ ca rồi. Lăng Phi biết rõ Lăng Tiếu thiên phú chắc tuyệt. Hơn nữa đã luyện thành huyết nhục thần hồn. Đối với tiêu hóa lời của hắn hẳn sẽ không quá khó. Lăng Phi lại nói, ân, như vậy cũng tốt, ngươi bây giờ cùng ta đi xem bằng hữu ở ngoại môn đi. Chị dâu ngươi rất thích nàng đấy. Bất quá, có một số việc vẫn phải nhắc nhở ngươi. Về sau ngàn vạn không thể phục dụng Long Châu hóa thân thành Long. Biết không hả, vì sao chứ, chẳng lẽ ta cả đời này đều phải ở bộ dáng nửa nhân nửa Long sao? Như thế thật sự không dễ coi lắm đâu. Lăng Tiếu khó hiểu hỏi, hắn quả thực nghĩ tới, một ngày kia nếu có Long Châu thì dùng một khỏa, trực tiếp hóa thành chân long, lúc thúc dục toàn lực liền biến thành một đầu chân long quả thật tốt hơn bộ dáng nhân lòng nhiều. Không ngờ Lăng Phi lại sớm cảnh báo hắn, ngươi sở dĩ biến thành bộ dáng này, chắc đã được đại lượng long huyết rửa thân thể, bằng không cũng sẽ không có dấu hiệu hóa long rồi. Kim tộc huyết mạch chúng ta quả thực cùng long tộc có liên quan lớn lao. Mỗi tộc nhân đều cần long huyết mới có thể kích hoạt đến mạnh nhất. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho tộc nhân chúng ta ít hơn tộc nhân khác nhiều. Lăng Phi nói, Lăng Tiếu có chút mê mang. Nhiều hay ít người liên quan gì đến long tộc chứ? Bởi vì bản thân long tộc chính là một chủng tộc sinh sôi nảy nở hậu đại kém cỏi nhất. Bằng không chúng cũng sẽ không bị các chủng tộc thần thú khác đẩy lui khỏi sân khấu lịch sử. Mà kim tộc chúng ta cũng bởi vì như thế. Bởi vì dính phương diện sinh dục tương đối kém cỏi từ long huyết nên một khi ngươi hóa thân thành long. Muốn sinh con với nhân tộc lại càng thêm khó. Cho nên vì suy nghĩ cho đời sau ngàn vạn không thể hóa thân thành long. Đây là kinh nghiệm mà tổ tiên chúng ta đúc kết được. Cách chương.